Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1150, mật đạo. Đạt được Renault tướng quân ám hứa về sau, Marvin nương tựa theo thành chủ chi tử thân phận, cường ngạnh xông vào thành vệ quân địa lao. Trên đường đi, có thủ vệ muốn tiến lên ngăn cản. Tất cả đều bị hắn lớn tiếng quát lớn xuống dưới. Hắn phát hiện chỉ cần mình sụ mặt, thái độ cường ngạnh, phổ thông thủ vệ căn bản không dám ngăn cản hắn vị thành chủ này chi tử. Càng đừng nói đem hắn đánh ra ngoài. Cứ như vậy, Marvin một đi ngang qua quan trảm tướng, rất mau tới đến giam giữ Underhill địa lao tầng dưới chót nhất. Underhill mặc dù bởi vì phản đối chống cự, thụ đến Cosman thành chủ giam lỏng, nhưng hắn dù sao cũng là Coroma địa khu chủ tế, lãnh tụ tinh thần, dù là bị giam giữ tại thành vệ quân trong địa lao, nên có đãi ngộ y nguyên không ít, không thể lấy phổ thông tù phạm đối đãi. Khi Marvin đứng tại địa lao lúc trước, hắn nhìn thấy bên trong Underhill đang xem sách, hắn thái độ nhàn nhã, người mặc tử sắc áo ngủ. Bộ kia bình yên dáng vẻ, phảng phất một vị ngồi tại nhà mình trong hoa viên đọc sách lão nhân, mà không phải một vị tù phạm. Mở cửa, Marvin hít sâu một hơi. Đối thủ vệ ở đây hai tên binh sĩ nói. Hai tên binh sĩ liếc nhau, vì chẳng lẽ, đại nhân, không có thành chủ hoặc là Renault tướng quân mệnh lệnh, chúng ta không dám mở cửa, xin đừng nên khó xử chúng ta. Hỗn đàn, Marvin giận tím mặt, đi lên chính là hai bàn tay, cả giận nói, ta là thành chủ chi tử, được sủng ái nhất thiếu gia Marvin, hai người các ngươi có mấy cái lá gan dám ngăn trở ta. Tin không tin, ta chỉ cần cùng các ngươi trưởng quan nói một tiếng, liền có thể điều các ngươi đi quét nhà cầu, quét dọn 100 năm, 1000 năm. Hai tên thủ vệ nuốt một cái nước miếng, bọn hắn có thể bị phân phối đến tạm giam Underhill vị này tế tự. Đều là thành vệ quân bên trong tinh anh, tương lai là có đại tiền đồ, nếu như bị điều đi quét nhà cầu, đời này liền hoàn toàn. Về phần Marvin nói tính sổ hay không, bọn hắn căn bản không dám hoài nghi, bởi vì tất cả mọi người biết. Mã Văn Tài là vét sai thành nhất, không thể đắc tội người. Người đắc tội thành chủ khả năng không cùng ngươi tiểu nhân vật này chấp nhặt. Người đắc tội thành chủ đại thiếu gia khả năng cười một tiếng mà qua, không so đo với ngươi. Marvin không giống, hắn là thành chủ nhỏ nhất nhi tử, càng bởi vì không thể tu luyện đồ đằng tộc bí thuật. Thụ đến phụ huynh nhóm đặc thù yêu mến, đắc tội Marvin, so đắc tội thành chủ cùng cái khác thiếu gia hậu quả càng đáng sợ. Chỉ cần Marvin mở miệng, một câu liền có thể quyết định bọn hắn loại tiểu nhân vật này vận mệnh. Còn không mở cửa, Marvin trên mặt cố giả bộ lấy lửa giận. Trên thực tế, bản thân hắn cũng không phải là một cái thích phát cáu người. Nhưng có thời điểm ngươi không hung một điểm, người khác là sẽ không sợ ngươi. Binh sĩ nhìn nhau, sầu mi khổ kiểm mở ra cửa nhà lao. Marvin hướng phòng giam bên trong đi đến, cũng không quay đầu lại quát. Mau cút, nghe được không nên nghe. Cẩn thận đầu của các ngươi. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần này binh sĩ không có phản bác, linh lợi lui ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đóng lại phía ngoài cửa nhà lao. A, ta tiểu Mã Văn, học sinh của ta, không nghĩ tới ngươi cũng uy phong như vậy. Trong phòng giam, người mặc áo ngủ Underhill tế tự, một bên lật xem sách vở một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Marvin bước nhanh đi vào, nửa quỳ tại Underhill trước mặt, nói nhỏ, lão sư, xin cứu cứu ta phụ thân. Mau cứu Cosman gia tộc đi. Underhill lật sách động tác dừng lại. Một lát sau, thở dài nói. Thế nhưng là thần miếu cùng nhân loại quân đội tới. Thần tù thất, Underhill lại không hồ đồ. bởi vì hắn rất rõ ràng, Đồ Đằng trong tộc thế lực lớn nhất chính là Tế Tự một mạch. Bọn hắn mới là Đồ Đằng thần người chăn cừu, dù là chính là quyền lực nắm chắc các bộ lạc tù trưởng. Nói đến cũng bất quá là thần cừu non, cần nhận người chăn cừu quản lý. Từ khi Cosman quyết định phản đối thần miếu đầu hàng hiệp nghị, cùng mình đại xảo một khung, đem mình giam lòng một khắc kia trở đi, hắn liền biết mặc kệ là quyết định đầu hàng thần miếu, vẫn là chuẩn bị tới đón thụ đầu hàng nhân loại, cũng sẽ không cho phép phản quân tồn tại. Bây giờ nhìn, quả nhiên đây hết thảy cùng hắn suy đoán đồng dạng, mà lại so với hắn tưởng tượng tới sớm hơn, là nhân loại quân viễn chinh tới. Phụ thân khư khư cố chấp, căn bản không rõ ràng chống cự không hề có tác dụng. Chúng ta căn bản không có chống cự thực lực, chống cự xuống dưới sẽ chỉ đạt được đồ sát. Lịch sử lâu đời Cosman gia tộc sắp nghênh đón hoàng hôn. Ta thân là Cosman gia tộc một viên, nhất định phải làm chút gì. Marvin quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt mang theo nước mắt cùng thâm tình. Khẩn cầu, lão sư, ngài là thần miếu chủ tế, Coroma địa khu nhất có uy vọng người. Hiện tại chỉ có ngài năng lực xoay chuyển tình thế, ngăn cơn sóng dữ. Underhill mắt nhìn tả hữu, hắn đều thành tù nhân, lấy cái gì đi ngăn cơn sóng dữ? Đừng nhìn Marvin có thể dễ như trở bàn tay tiến đến, kia là thủ vệ cố kỵ thân phận của hắn, không thể không trợn một con mắt bế một con mắt, nhưng là muốn đem hắn mang đi ra ngoài, chỉ sợ những này thủ vệ ngay lập tức sẽ trở mặt, căn bản sẽ không cho Marvin cơ hội này. Không phải cũng không phải là có thể hay không bị làm khó dễ, mà là có thể hay không rơi đầu vấn đề. Lão sư, ta có biện pháp. Phát giác được Underhill thần sắc, Marvin có ý riêng nói, ngươi có biện pháp? Underhill phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn rất chính rõ ràng người học sinh này đối quyền lợi cũng không thích, mặc dù tại học thuật trên có thành tựu, có thể đem Đồ Đằng thần pháp điển đọc ngược như chảy, nhưng loại năng lực này cũng không thể ứng phó dưới mắt loại tình huống này. Muốn đem hắn mang đi ra ngoài, cũng không phải thu mua một hai vị thủ vệ là được. Đừng nhìn địa lao chỗ sâu chỉ có hai tên thủ vệ, trên thực tế nơi này làm thành vệ quân địa lao, thủ vệ 10 phần xâm nghiêm. Trên mặt đất tối thiểu chú đóng một cái doanh binh mã. Ngoài ra, nơi này là thành vệ quân trụ sở, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, thành vệ quân chủ lực liền sẽ đuổi tới. Đây chính là 3 vạn đại quân, chính là lấy Underhill thực lực, cũng không dám vọng tưởng có thể lao ra. Vexai thành là tập quân chính làm một thể trọng trấn, có mần gia tộc chỗ căn bản. Sớm tại xây thành trì mới bắt đầu, có mần gia tộc các vị tổ tiên liền cân nhắc qua một ngày kia bị đại quân vây khốn, làm sao có thể an thân trở ra vấn đề. Cho nên tại vách sai thành từng cái khu vực bên trong, hết thảy ẩn giấu đi 12 đầu mật đạo. Những này mật đạo chỉ có lịch đại gia chủ cùng người thừa kế biết, toàn bộ có thể thông hướng ngoài thành. Trong đó có một đầu ngay tại thành vệ quân trụ sở, mà lại ngay tại nơi này, địa lao tầng dưới chót nhất, chúng ta chỗ gian phòng này. Marvin vừa nói, một bên nhìn về phía trong địa lao thừa trọng tường. Nơi này, Underhill một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng đây là sự thực. 12 đầu địa đạo, tất cả đều tại trọng yếu nơi trốn. Thành vệ quân trụ sở làm quân sự trọng địa. Tại Cosman gia tộc tiền bối ý nghĩ bên trong, nếu như Vexai thành tao ngộ vây công, nơi này cùng phủ thành chủ có thể là sau cùng chống cự địa điểm, mà thành vệ quân địa lao ở vào doanh địa giải đất trung tâm, nhìn qua cũng không thu hút. Tại cái này địa phương an bài một đầu mật đạo, ai có thể muốn lấy được đâu. Marvin nói đến nơi này nở nụ cười, lại nói, lão sư, nếu như ta nói cho ngươi, tại trong thần miếu cũng có một đầu địa đạo, ngươi có phải hay không sẽ càng kinh dị hơn. Thần miếu cũng có. Underhill không nghĩ tới Cosman gia tộc tiên tổ có thể như vậy phòng ngừa chu đáo. Có lẽ năm đó Cosman gia tộc cũng không cường đại, nhưng bọn hắn thật đem cần chuẩn bị đều chuẩn bị. Đúng vậy, thần miếu cũng có, ngay tại thần suối đáy giếng bộ. Nếu có người nhảy đến trong giếng, một mực hướng hạ du, bơi tới tận cùng dưới đáy liền sẽ phát hiện một khối đá lớn. Tảng đá phía sau có cái cửa ngầm, đó chính là một đầu mật đạo, nó thông hướng trạch ngươi tháp hồ. Trong hồ một mảnh không đáng chú ý san hô bụi bên trong. Marvin nói đến nơi này thời điểm, ánh mắt không tự chủ được phai nhạt xuống, bởi vì tại hắn trong trí nhớ, Vexai thành bị công phá kia một ngày, hắn tứ ca chính là đi đầu này mật đạo. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ai cũng không nghĩ tới, trong tùy tùng xuất hiện phản đồ, cuối cùng hắn tứ ca bị phản đồ chém xuống đầu lâu, mà đây cũng là để hắn đối trong thần miếu mật đạo ký ức vẫn còn mới mẻ nguyên nhân căn bản. Về phần thành vệ quân bên trong địa đạo, kia là phụ thân để hắn chạy trốn địa phương. Cuối cùng, hắn không có lựa chọn rời đi, bởi vì hắn không biết nên đi đâu đi. Thế là lựa chọn lưu lại xuống tới. Thế nhưng là địa đạo vị trí lại bị hắn rõ ràng nhớ xuống tới. Hắn chi cho nên có nắm chắc cứu đi Underhill. Vị này có thể nghịch chuyển cục diện chủ tế, cũng cùng Underhill bị giam giữ vị trí có quan hệ. Đáng tiếc kiếp trước thời điểm, hắn không có dạng này lâu dài ánh mắt. Khi quân viễn chinh công phá Vexai thành thời điểm, Underhill sớm đã bị hộ giáo quân cứu đi. Mà bây giờ, đây hết thảy còn kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.